Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 533, âm thầm tính kế nàng, xem nàng đùa chết hắn. 01, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt phủi phủi làn váy, ánh mắt lướt qua, đã thấy đám thủ hạ của A Lý dựa theo trước kế hoạch ra tay. Lập tức đình chỉ cười, nhìn tên kiêu ngạo không ai bì nổi là Trần Lượng. Đột nhiên nàng có cái chủ ý, Kinh Triệu Doãn là một tên quan không tệ. Nàng xoay người hướng vào trong phòng đi. Trần Lượng không có cách nào, đành phải xuống ngựa. Dù sao, nàng là nữ nhi của quốc công, hắn cũng không dám sai người ta trực tiếp chóc nã nàng. Hắn biết nàng nhất định hội hối lộ hắn, khi đó vật chứng cũng lấy được, chính mình là có thể lập công. Tô Mạt hơi hơi cười hướng hình trưởng quầy gật gật đầu. Sau đó thỉnh Trần Lượng hướng chính đường tiếp khách đi lên. Lăng Nhược đáp xuống phía sau ra tay như điện, bay nhanh đâm đám tùy tùng của Trần Lượng mỗi người một châm. Nàng ra tay mau lẹ, hơn nữa bên trên cây châm có thuốc tê, cho nên bọn họ chỉ cảm thấy hơi đau một chút, giống như bị cái gì cắn một cái. Lập tức tê ngứa, liền gãi, một người hô lên muốn đi toilet, một người gãi ngứa, chỉ có một người ngơ ngác như gỗ theo vào đại sảnh. Trần Lượng quang minh chính đại hướng chính giữa ngồi xuống, khinh thường nhìn chằm chằm Tô Mạt, thầm nghĩ, bất quá là tiểu nha đầu, tội gì phí lớn tâm tư như vậy đến đối phó nàng. Tùy tiện dùng một mưu kế là có thể chơi chết nàng. Lúc này Tô Mạt vung tay lên, sai hình trưởng quầy mang sang một mâm nén bạc đến, bạc dòng như hoa tuyết. Trần Lượng hai mắt sáng ngời, hét lớn một tiếng, giỏi, ngươi là tên điêu nữ, cũng dám hối lộ bản quan, tùy tùng đâu, bắt lại cho ta. Lúc này bên ngoài tiếng giày lộp cộp, có người vọt vào đến, Tô Mạt hô lớn. Cứu mạng a, nàng gỡ ngọc bội của mình cởi xuống. Lại lập tức đem mâm bạc kia hất đổ. Trần Lượng sửng sốt một lúc, cầm trụ cánh tay của nàng. Điêu nữ, người đùa giỡn bản quan. Tô Mạt khóc lớn, Trần đại nhân tha mạng. Ta đều đem bạc cho ngươi rồi. Đều cho ngươi, ngươi đừng giết người. Van xin ngươi không cần giết người. Lúc này hình trưởng quầy xông lên đánh tên tùy tùng ngơ ngác đi theo kia vài cái. Tên tùy tùng kia vốn trúng thuốc tê, có điểm mơ hồ, thấy có người đánh mình, lập tức tỉnh lại, một cước đem hình trưởng quầy đá ngã lăn ra, cầm đao liền đâm qua. Dừng tay, một tiếng gào to, như sấm sét giữa trời quang. Cách chương.